biến thành o tể tể rồi, phải làm sao đây? Chương 41, C41, tỷ thí lôi đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, phồn, khu tập thể hình có thiết kế lôi đài để đánh nhau giải trí. Các quân nhân, binh lính thường lên đó tỉ thí với nhau. Lúc này đang có hai người đứng ở trên đó. Một quân nhân alpha đầu chọc, lưng hùm vai gấu, tinh thần lực tràn đầy chỉ chờ để phát động. Một là thiếu niên omega mảnh khảnh gầy gò, mặc trang phục rằn di, đầu có tóc, đối mặt với một alpha cao lớn rất bình tĩnh, không hề nao núng. Chuyện chỉ đăng tải tại Wattpad và cuộc rét của bông cúc kiêu. Bốn phía của lôi đài được lấp đầy bởi hàng trăm quân nhân alpha. Phần lớn đều cao to cường tráng, trên mặt lộ vẻ thích thú khi xem kịch vui. Ây da, Trương Hổ, đánh nhẹ một chút, không được dùng lực quá mạnh kẻo làm bé Omega bị thương đấy. Còn chưa biết ai làm bị thương ai. Ha ha, bị một Omega quật qua vai. Hổ tử chắc là mất mặt lắm. Vừa rồi hổ tử không có phòng bị đúng không? Nhóc Omega đó có phải may mắn mà làm được như vậy hay không? Lát nữa coi là biết. Nghe nói cậu ta là hàng mà nguyên soái cứu được ở ám tinh. Dù sao thì Omega 5 cũng là người hiếm. Đây cũng không phải lần đầu ám tinh làm trò này. Cũng may cậu ta có vận khí tốt, gặp được quân viễn chinh của đế quốc huyền vũ chúng ta. Nếu bị bán cho đám người nhà giàu bi ến thái, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cơ mà lá gan cũng lớn phết. Hổ tử bị quật ngã thẹn quá hóa giận kêu cậu ấy tỉ thí mà cũng chấp nhận. Tùy tiện chơi thôi, coi như xem giải trí. Sao tôi có cảm giác Trương Hổ không thắng được? Ha, nói thế nào thì Trương Hổ cũng là lính cơ giáp có tinh thần lực cấp 7. Sao thua được? Cậu có ấn tượng gì về Omega? Yếu đuối, khóc nhè, nhát. Đúng, rồi bây giờ cậu nhìn nhóc Omega trên lôi đài coi. Yếu đuối, khóc nhè, nhát, a yêu xua. Người ta không chỉ không yếu đuối, khóc nhè, nhút nhát mà còn không nhanh không chậm bày ra tư thế phòng thủ nghênh chiến vô cùng tiêu chuẩn. Mặt ngọc lạnh lùng, đôi mắt kiên định, tinh thần lực chậm rãi phóng ra tạo thành một màng phòng ngự màu lam nhạt bao quanh toàn thân. Vờ cờ lờ. Đây là Omega thật á, cậu ấy phó. Ưng tinh thần lực ra ngoài được. Trọng điểm không phải là phó. Ưng tinh thần lực đi. Chẳng lẽ mấy ông không thấy tư thế của cậu ấy rất giống trong quân đội sao? Tôi thấy kèo này hồ tử có vẻ thua rồi. Đừng có nói xui vậy ba. Dù sao thì Trương Hổ cũng là alpha. Thực lực rõ rõ ràng ràng ở đó. Quân nhân thay nhau thì thầm. Đột nhiên có thanh âm cao vút vang lên. Tiểu phá quân cố lên, làm gỏi gã đó cho chị. Vinh phỉ chen chúc trong đám alpha nam liên tục vung nắm đấm hô to. Trên đầu Giao Quang đang đứng cạnh cô xuất hiện loạt dấu ba chấm. Lặng lẽ bước sang một bên, Lâm Hân đứng trên lôi đài nghe thấy vậy. Ba phần bất lực, bảy phần giống như ba phần kia. Nếu không phải do cô đánh bay đội trưởng alpha kia, khiến cho các alpha còn lại ồn ào, cậu cũng sẽ không theo bản năng mà ném người ta qua vai. May mà tính tình đối phương cũng tốt, không có nổi giận, chỉ là khăng khăng muốn tỉ thí với cậu một trận. Lâm Hân không phải người nhút nhát, hắn muốn tỉ thí, vậy thì cứ tiếp thôi. Hơn nữa cậu cũng muốn biết thực lực hiện tại của mình chênh lệch bao nhiêu so với người ở trong quân ngũ. Nghĩ như vậy, ý chí chiến đấu của cậu tăng vọt, tinh thần lực cũng theo đó mà dâng lên. Alpha đứng đối diện cậu thấy thể không khỏi nhíu mày. Hắn là quân cơ giáp đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt. Lúc đó dù không có phòng bị thì cũng không thể bị quật ngã dễ như vậy. Vì thế hắn mặt dày đưa ra yêu cầu muốn tỉ thí. Không ngờ thiếu niên lại đồng ý. Lúc này cảm nhận được ý chí chiến đấu sắc bén trên người thiếu niên, hắn thầm giật mình. Quả nhiên mình không nhìn lầm. Nhóc Omega này không hề đơn giản. Keng, tiếng chiêng vang lên, tỉ thí bắt đầu. Lâm Hân đánh phủ đầu trước, thân thể như mũi tên lao ra khỏi cung sông về phía đầu chọc. Trong quá trình tấn công, một con dao găm được ngưng tụ từ tinh thần lực xuất hiện ở trong tay. dưới ánh mắt kinh ngạc của đầu chọc mà đâm thẳng tới cổ họng của hắn. Đầu chọc tuy to con nhưng thân thủ rất khá. Hắn nhanh nhẹn né tránh, liên tục lộn 3 vòng kéo dài khoảng cách. Đờ mờ ơi, tôi có hoa mắt không vậy? Có con dao găm trong tay bé Omega kìa. Ông không hoa mắt đâu. Thật đó, là thực thể hóa tinh thần lực. Nhanh quá, tốc độ cậu ấy rất nhanh. Lúc trước ai mà nói với tôi Omega có thể đánh bại Alpha thì tôi tuyệt đối không tin. Bây giờ, không tin cũng phải tin. Mới vừa rồi tôi còn thấy Trương Hổ ỷ thế ăn hiếp người ra. Giờ thì thấy cậu ta đang tìm ngược thì đúng hơn. Ha ha, đá vào cục sắt rồi đúng không? Lạ nha, sao tôi thấy mấy chiêu thức của nhóc Omega này quen quen nhỉ? Không phải cậu ảo giác đâu. Trên lôi đài, đầu chọc hét lớn một tiếng. Tinh thần lực ngưng tụ thành một cái búa lớn. Hắn ta vung lên, nghênh đón thiếu niên đang phóng tới. Lâm Hân Thu lại thế tấn công không chút do dự. Di ảnh đổi bước, tránh được chiếc búa sắc bén. Nhẹ nhàng vòng ra sau lưng của đầu chọc. Dao găm linh hoạt xoay một vòng. Chém về phía gáy của đối thủ. Sau gáy có tuyến thể. Bất kể là Alpha hay Omega đều sẽ bảo vệ nó theo bản năng. Quả nhiên đầu chọc bị lừa. Không ngờ đây chỉ là động tác giả của Lâm Hân. Cậu nhanh chóng đổi sang công kích về phía hạ bàn. Tinh thần lực bám vào chân. Chuẩn xác đá vào điểm yếu của đối thủ. Đầu chọc phóng ra tinh thần lực. Tạo thành màng phòng ngực. Né đòn một cách suýt sao. Một đòn này của Lâm Hân không trúng. Nhanh chóng nhảy ra phía sau. Không cho đối thủ có cơ hội phản kích. Đánh qua lại mấy chiêu. Cậu đã thăm dò được đại khái thực lực của đầu chọc. Cùng là quân cơ giáp nhưng sức chiến đấu của đầu chọc không bằng 1/10 của huấn luyện viên. Cậu hoàn toàn có thể đánh một trận ngang sức với hắn. Chuyện chỉ đăng tải tại Quattpad và cuộc rét của bông cúc kiêu. Ngưng tụ ra con dao găm thứ hai. Thiếu niên tựa như con cá voi sát thủ nhảy ra khỏi nước. Dáng người tạo thành đường cong duyên dáng. Tinh thần lực màu lam nhạt như nước biển. Mãnh liệt mà mênh mông. Đầu chọc biến sắc, không dám xem nhẹ. Hai người cứ ngươi tới ta lui ở trên lôi đài. Đánh nhau vô cùng kịch liệt. Người đứng ở dưới quan sát cũng thảo luận kịch liệt không kém. À, tôi biết cách chiến đấu này giống ai rồi. Ai? Nguyên soái. Đu. Mấy quân nhân đứng ở gần đó nghe được hai chữ Nguyên soái, tất cả không nhịn được mà đồng loạt đứng thẳng. Thu lại biểu tình hi hi ha ha. Im được một lúc, mọi người lại bắt đầu thảo luận. Tôi nhớ rồi, đợt trước có một thời gian tôi nghe cấp trên nói hình như Nguyên soái muốn nuôi một nhóc Alpha. Nhóc Alpha, thật không ba, trên đài là Omega mà. Nói tới Omega Nam, tôi nhớ có một tin trên Weibo. Cái mô, Cộng hòa Thanh Long xuất hiện Omega Nam thứ tư. Chuyện khoảng 2 tháng trước, lúc đó dân mạng tranh luận rất kịch liệt. Cậu nói tôi mới nhớ. Người bên Cộng hòa Thanh Long có cái tật xấu. Omega Nam mà thôi. Vậy mà cũng khinh thường khịa kháy người ta. Còn nói mấy câu thúi không chịu được. Chẹp, nhìn chán không muốn nói. Nghe nói Alpha nữ cũng bị khinh thường chứ đừng nói đến Omega Nam. Hình như Omega Nam đó là học sinh của học viện quân sự. Vốn là quân cơ giáp dự bị. Kết quả lại phân hóa thành Omega. Học sinh học viện quân sự, quân cơ giáp dự bị, đừng nói, cậu ấy là, nếu như là cậu ta, vậy thì thật sự rất đáng tiếc, phân hóa thành Omega mà còn xịn tới vậy, nếu phân hóa thành Alpha, nhất định có thể trở thành quân cơ giáp hạng nhất, một khi bắt đầu đoán, ánh mắt mọi người nhìn thiếu niên ngày càng tò mò, đồng thời nhiệt tình cổ vũ cho cách chiến đấu của cậu. Khi nhìn thấy anh em của mình bị thiếu niên vật xuống đất. Bọn họ không chỉ thấy bình thường mà còn kịch liệt vỗ tay cho cậu. Đẹp lắm, chính là như vậy. Hổ tử à, được không đó? Ha ha, sao nằm hoài vậy? Đứng dậy nổi không? Trong tiếng la hét của đám đực dựa. Giọng nữ của Vinh Phỉ cực kỳ nổi bật. Tiểu phá quân cố lên. Tiểu phá quân tất thắng. Tiểu phá quân cố lên. Tiểu phá quân tất thắng. Tới luôn, nhân cơ hội này cho cậu ta một cước nữa. Đừng để cậu ta phản đòn. Tới luôn em ơi. Vinh Phỉ vừa la vừa múa tay múa chân. Chỉ chốc lát sau, xung quanh cô ngày càng ít người đứng đó. Cuối cùng không còn một ai. Dao quang bay lên không trung ngồi xếp bằng. Một tay chống cằm, một tay vẽ vòng tròn trong không khí. Xuất hiện một hàng chữ. Lâm đội mặc áo khoác quân đội đi tới cạnh Vinh Phỉ. Giọng nói không cao không thấp hỏi. Cô cố ý đúng không? Lực chú ý của Vinh Phỉ vẫn còn ở trên lôi đài. Chăm chú nhìn Lâm Hân đánh qua đánh lại. Lâm đôi vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ đợi. Alpha có thính giác vượt trội hơn người bình thường. Anh ta tin rằng cô nghe thấy câu hỏi của mình. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Vinh Phỉ ngừng la hét. Quay đầu nhướn mày hỏi. Cố ý cái mô, tôi không biết gì hết á, thấy cô hiểu rõ mà còn giả vờ. Lâm đội cũng không vạch trần. Anh nói, cú đấm kia của cô nhìn thì có vẻ dọa người. Nhưng thực tế lại không làm tôi bị thương. Khóe miệng Vinh Phỉ nhếch lên. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá anh. Đó là do anh da dày thịt béo. Bị chọc ghẹo nhưng thần thái Lâm đội vẫn tự nhiên. Đôi mắt tối màu nhìn chằm chằm Vinh Phỉ. Như thể có thể hiểu rõ tâm tư của cô. Mục đích của cô chính là muốn cho thiếu niên chứng minh thực lực của mình ở trên lôi đài trước tất cả mọi người. Đây là một câu khẳng định. Vinh Phỉ hừ nhẹ một tiếng. Không đùa giỡn nữa. Khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc. Vậy thì sao? Không sai. Là cô cố ý làm cận vệ của Tam Hoàng Tử. Cô đã gặp qua không ít người. Xấu có tốt có. Quả thật, Nguyên Soái và Tiểu Phá Quân là lưỡng tình tương duyệt. Tình cảm ngọt như đường mật. Ngọt đến chết người không đền mạng. Nhưng thân phận của hai người không ngang nhau. Tất nhiên sẽ gây ra một số tai họa ngầm không thể tránh khỏi. Ví dụ như lần này bọn họ lên Giao Quang Hào. Lúc xếp chỗ ở, cô tình cờ nghe đường có người dị nghị quan hệ của Tiểu Phá Quân và Nguyên Soái. Omega được dẫn vào nơi ở thân thuộc của một Alpha. Luôn khiến người ta chú ý, thân phận Nguyên Soái còn ở đó. Có thể ngài ấy không thèm quan tâm những lời gièm pha đó. Nhưng Tiểu Phá Quân ở thế yếu hơn. Tất nhiên sẽ bị hưởng dù ít hay nhiều. Cách tốt nhất để phá vỡ cục diện này đó chính là nói chuyện bằng nắm đấm. Trong quân đội kỷ luật nghiêm khắc, nhưng, cường giả vi tôn, vẫn là bản chất của nơi này. Thân thủ của Tiểu Phá Quân, cô rất hiểu, mấy ngày trước ở trên tàu Rafael chán quá nên cô có tìm Tiểu Phá Quân so mấy chiêu. Sau đó, Vinh Phỉ nhún vai, cô đã thua một cách xấu hổ. Không hổ là bé con mà Nguyên Soái tự mình dạy dỗ. Xem thường cậu sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Khi vị lâm đội này nói bọn họ đi chỗ khác để chơi. Trong lòng Vinh Phỉ đã rõ ràng. Những quân nhân ở nơi này cho rằng Omega luôn mềm mại yếu ớt. Không nên xuất ở khu vực có toàn là Alpha. Có lẽ bọn họ không có ý phân biệt đối xử. Nhưng lại thầm đặt Omega vào vị thế yếu hơn. Vinh Phỉ cảm thấy đã đến lúc để cho bọn họ phải thay đổi cái lối suy nghĩ cổ hủ này rồi. Tuyệt đối. Tiểu Phá Quân không phải là kẻ yếu. Cô cố ý khiêu khích đối phương. Khiến cho bọn họ nháo nhào lên. Đánh nhau hay tỉ thí đều không sao cả. Chỉ cần có thể sâu thực lực của Tiểu Phá Quân là được. Mặc kệ thắng thay thua. Đều đạt được mục đích. Lâm đội bị cô hỏi ngược lại làm cho sửng sốt. Nhìn gương mặt xinh đẹp trung tính của nữ Alpha. Trái tim không hiểu sao lại đập loạn. Anh không được tự nhiên quay đầu đi. Nhìn về phía lôi đài, vừa rồi ngực bị đánh một quyền, chắc là vẫn còn đau nên mới vậy. Trên lôi đài, Lâm Hân và đầu chọc đánh nhau bất phân thắng bại, cho dù là thân thủ hay tinh thần lực đều ngang cơ nhau. Đánh hơn nửa giờ, hai người đều thở hồng hộc. Đầu chọc là lính cơ giáp chuyên về sức mạnh, mỗi một chiêu đều như vũ bão. Chỉ cần quyền phong của hắn thổi tới cũng đã thấy đau đớn. Cũng may tốc độ của Lâm Hân nhanh nhẹn né tránh, cũng liên tiếp ra chiêu đánh tới. Đầu chọc bị đánh cho ngày càng kinh hãi. Giao chiến trong thời gian dài, tinh thần lực cùng thể lực ngày càng tiêu hao. Rốt cuộc thì Lâm Hân vẫn còn là học sinh, không giống như đầu chọc đã trải qua chiến trường thảm khốc. Đánh đến bây giờ, cậu có chút lực bất tòng tâm. Tuy nhiên, Sự kiên trì và niềm tin không bao giờ bỏ cuộc của một quân nhân đã giúp cậu chống đỡ đến cùng. Quân nhân đang vây xem không hẹn mà cùng thu hồi tâm lý vui đùa. Khu tập thể hình đang ồn ào dần yên tĩnh lại. Ai cũng nín thở quan sát trận tỉ thí trên lôi đài. Nhìn thiếu niên càng đánh càng hăng, tự nhiên sinh ra kính nể. Giờ phút này, thiếu niên không còn là Omega, mà là một dũng sĩ chiến đấu hết mình. Đã lâu rồi đầu chọc chưa gặp được đối thủ nào khó xơi như vậy. Trên giao quang hào có không ít người tìm hắn tỉ thí. Đánh ngang cơ thì không được mấy người. Nhưng trong bọn họ không có ai giống với thiếu niên trước mắt này. Rõ ràng mới giây trước cậu như sắp gục ngã. Nhưng chỉ một giây sau lại giống như một cơn vũ bão. Mãnh liệt, tàn nhẫn, làm cho hắn luống cuống tay chân. Cách Trương.